Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 810. Vào cảnh giới này loại mị công như của Nguyệt Hoa tiên nữ không thể ảnh hưởng Đinh Hạo chút nào, có thể tổn thương thần hồn. Theo thiên quyết trận pháp của Thắng Tự Quyết giải thích thì đạt đến tầng cao nhất cảnh giới ta niệm duy nhất có thể thần hồn xuất khiếu, ngao du thiên địa, ngoại vật khó bị thương. Ngoài ra ý niệm thần hồn có thể khống vật công kích kẻ địch trực giác với nguy hiểm càng mãnh liệt hơn. Nếu hôm đối diện với Nguyệt Hoa tiên nữ mà Đinh Hạo đến cảnh giới ta niệm duy nhất thì sẽ không bị yêu nữ thành công đánh lén. Đinh Hạo đứng trên đỉnh băng cao vạn thước, hắn thả thần hồn ra, mọi thứ dưới chân núi rõ ràng trong mắt. Đinh Hạo thấy rõ dưới sườn núi đều là rừng rậm nguyên thủy, khí hậu mát mẻ, dã thú đông đúc. Thần hồn của Đinh Hạo bao phủ, hắn thậm chí nghe rõ tiếng con kiến bò. Đinh Hạo chậm rãi thích ứng quá trình. Cuối cùng Đinh Hạo phóng thần hồn ra có thể tùy ý chọn đối tượng quan sát trong ngàn vạn thanh âm, hình ảnh khác nhau quen thuộc tìm thứ mình muốn. Cảm giác như nguyên ngọn núi đã là tai mắt của Đinh Hạo. Đinh Hạo nhanh chóng ra kết luận thần hồn cường đại mới này có thể phủ lên diện tích một vạn thước quanh thân. Bây giờ Đinh Hạo mới đến cảnh giới ta niệm duy nhất, chưa ổn định, không thể thần hồn xuất khiếu. Thần hồn mà ra khỏi người Đinh Hạo chỉ nửa phút là sẽ tan biến ngay. Đinh Hạo lấy một thanh ngọc tham vạn năm trong chữ vật giới chỉ ra, nhai nát nuốt xuống như ăn củ cải. Dược lực hóa thành khí nóng lan tràn trong cơ thể Đinh Hạo. Đinh Hạo vận chuyển huyền khí, không ngừng thúc giục dược lực chuyển hóa thành sức sống dạt dào lan khắp tế bào. Ánh nắng chiếu rọi, da thịt héo rút của Đinh Hạo nhanh chóng trơn mượt, cơ bắp máu thịt phồng lên. Mấy ngày nay chữa thương hầu như tiêu hao hơn e, t, dơ, sự sống, huyết khí trong người Đinh Hạo. Giờ nên bồi bổ lại. Đinh Hạo nhai mấy chục thanh ngọc vương tham vạn năm như nhai củ cải, dược lực chuyển hóa hết. Đinh Hạo trở về như xưa, da thịt trơn bóng như ngọc, máu thịt xương cốt căng đầy, huyết khí thịnh vượng. Đinh Hạo như cử long, 3 tháng trước tiêu hao lực lượng sức sống đều bổ sung trở về. Khí chất Đinh Hạo thay đổi nhiều. Đinh Hạo đứng trước vực băng như thần kiếm tuyệt thế lau lớp cho bụi dày bên ngoài, lộ ra mũi nhọn. Đinh Hạo có khí chất kỳ lạ, dù có đứng trong ngàn vạn thiên tài vẫn hấp dẫn ánh mắt mọi người, phong cách khác với mọi người, thần vận khiếp người. Như có thần quang vô hình bao phủ Đinh Hạo. Trải qua trọng thương đau khổ, Đinh Hạo niết bàn trọng sinh. Đinh Hạo vận chuyển huyền khí, cực xương thiên hỏa huyền khí, cực âm ngục băng huyền khí trong thập nhị chính kinh, lục kỳ mạch kích động. Hai hạt giống huyền khí ở trung đan điền phần ngực, hạ đan điền ở bụng Đinh Hạo như mặt trời mới tỏa ánh sáng rực rỡ, huy hoàng toát ra hỗn độn chi khí khó tả. Thể lỏng huyền khí liên miên chảy ra như nước không cạn ôn nhuận kinh mạch đã phá mở, dâng tràn từng huyệt khiếu tuần hoàn trong kinh mạch tẩm bổ thân thể. Khi Đinh Hạo hết sức vận chuyển huyền khí thì hai luồng sáng vàng và bạc tràn ra khỏi cơ thể hắn, như thần long quay quanh hắn, liên tục biến đổi hình dạng như có sự sống. Cùng lúc đó, từng huyệt khiếu trong kinh mạch đã xông mở như ngôi sao trong vũ trụ tỏa ánh sáng rực rỡ bay ra cơ thể, làm người Đinh Hạo trong suốt giống khối ngọc thạch, hơi thở đại đạo khó miêu tả. Đây là một loại đạo vận đáng sợ. Sắp không ức chế được, phải nhanh chóng tăng tiến xông huyệt. Đinh Hạo cảm giác huyền khí trong cơ thể dâng trào, sống động chưa từng có. Thập nhị chính kinh, lục kỳ mạch bị chứng căng đau nhói, sắp nổ tung. Vận tốc quay huyền khí trong mỗi huyệt khiếu đã vượt qua phạm vi bình thường, như mắt biển xoay tít. Mấy ngày nay Đinh Hạo luôn phiên đại chiến, liên tục thúc sụp thanh kiếm dì xét, ma đao tích lũy đến cực độ. Vì chỉ thương nên Đinh Hạo ức chế không tăng tiến, bây giờ không thể kiềm được nữa, tu vi huyền khí sắp đột phá. Đinh Hảo vội quay về động phủ băng giá sau lưng, bày cấm chế minh văn xung quanh, ngăn cách mọi hơi thở rồi bắt đầu trùng kích đường kinh mạch, huyệt khiếu mới. Hiện tại Đinh Hảo ở cảnh giới lục khiếu tiên thiên võ tông cảnh. Lòng Đinh Hảo máy động, huyền khí cuồng bạo dâng lên, bùm một tiếng sông mở đại quan huyệt, huyệt khiếu thứ 6 trong thủ dương minh đệ lục kinh. Toàn quá trình nhanh khủng khiếp, vượt qua Đinh Hảo dự đoán. Xem ra lúc trước tích lũy quá lớn. Đinh Hảo ổn định tinh thần, tiến vào trạng thái không minh. Chỉ mấy chục giây, tắc nghẽn trong địa quan huyệt bị dọn sạch, cực âm ngục băng huyền khí như thủy ngân tự quay bên trong. Huyệt khiếu tỏa ánh sáng bạc bay ra khỏi cơ thể Đinh Hảo, biểu thị vô tận thần bí. Toàn quá trình như có một ngôi sao mới sinh ra. Điểm tinh thành công. Thất khiếu đại tôn sư cảnh. Đinh Hảo lập tức thúc giục hạt giống cực dương thiên hỏa huyền khí trung đan điền phần ngực. Cực dương thiên hỏa huyền khí như dung nham vàng chảy tràn, phát ra tiếng nổ như núi lửa phun trào. Xung mạch, mạch thứ 3 trong lục kỳ mạch cư độ huyệt trong huyệt khiếu thứ 10 chớp mắt bị cực dương thiên hỏa huyền khí điên cuồng xông mở. Quá trình nhanh bạo lực, Đinh Hảo không chịu nổi khẽ xên, khóe môi tràn máu. Xem ra ức chế quá không phải chuyện tốt. Đinh Hảo vận chuyển huyền khí ôn nhuận thân mình, rất nhanh khống chế được cực dương thiên hỏa huyền khí cung bảo để nó tự quay trong cử đột huyệt, hình thành tuần hoàn. Tốc độ cách tăng tiến gần như bạo lực này nếu để ai biết chắc sẽ ngạc nhiên rút cằm. Dù nhiều võ giả thiên tài tu luyện mấy năm tích lũy đầy đủ cũng cần một tháng mới hoàn thành đột phá thật sự. Như Đinh Hảo một hơi xông mở huyệt khiếu xe lục kinh có thể nói là ngàn vạn người không có một. Mấy chục giây sau, một luồng sáng vàng bắn ra từ sau lưng Đinh Hảo. Điểm tinh thành công. Không đến một chén trà, Đinh Hảo đã điểm tinh thành công hai mạch mới, vào cảnh giới song mạch thất khiếu đại tông sư cảnh. Nhưng hiển nhiên còn chưa kết thúc. Sau khi Đinh Hảo xông mở hai huyệt khiếu, huyền khí hùng hồn kích động trong người hắn không thư thả bao nhiêu. Thập nhị chính kinh, lục kỳ mạch vẫn thấy đường kinh mạch chứng đau vì huyền khí quá hùng hồn, vận tốc quay huyền khí sân tràn rất cuồng bạo. Còn có thể tăng tiến. Đinh Hảo ngẫm nghĩ quyết định tiếp tục trùng kích huyệt khiếu tiếp theo. Trong hang băng màu bạc, Đinh Hảo ngồi khoanh chân trong phòng băng, ánh sáng vàng và bạc quay quanh cơ thể hắn biến thành hình rồng, tỏa ánh sáng bí ẩn, xinh đẹp chiếu rọi phòng băng rõ ràng, giống như thần cảnh. Từng tầng kinh khí vô hình lấy Đinh Hảo làm trung tâm co rút phình ra có quy luật như trái tim đập theo nhịp hít thở. Âm âm âm âm âm. Hang động phát ra tiếng nổ như rồng ngâm. Loại kinh khí này rất đáng sợ. Nếu không phải Đinh Hảo sớm bày kết giới minh văn quanh động phủ thì vách băng đã bị nổ nát. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 811. Quần áo trên người Đinh Hảo đã sớm bị chấn sách thành mảnh vụn biến mất, hắn lo thể. Cơ thể Đinh Hảo trơn bóng như ngọc gần trong suốt, trước ngực, xương sườn, 20 khúc xương như bạc, có khí âm dương chảy xuôi. Xương sống Đinh Hảo thì biến thành một con thần long màu tím nằm. Một luồng sáng màu bạc từ bụng Đinh Hảo theo quý tích đặc định đi khắp góc cơ thể hắn. Mỗi cách một khoảng sẽ có một đoàn sách như sao bạc hiện ra. Một luồng sáng vàng khác từ ngực đi quý tích khác vòng quanh cơ thể Đinh Hảo cũng có sao vàng chớp lóe. Đây là hai đường vận chuyển huyền khí trong người Đinh Hảo, huyệt khiếu thập nhị chính kinh, lục kỳ mạch bị xông ngơ. Cơ thể Đinh Hảo như vũ trụ mới sinh dần thành hình, đang từng chút một diễn hóa trưởng thành quý tích hai màu vàng và trắng hồn nhiên thiên thành ẩn chứa hơi thở đại đạo. Từng huyệt khiếu hợp thành đồ án chòm sao khác nhau, có lực lượng bí ẩn sinh ra trong cơ thể Đinh Hảo. Cảnh tượng kỳ dị, xinh đẹp này vẫn luôn kéo dài. Sợi tơ vàng và bạc không ngừng lan tràn tăng trưởng. Thời gian trôi qua, trong cơ thể Đinh Hạo liên tục có đoàn sáng mới nhấp nháy tỏa ánh sáng sao. Thời gian trôi nhanh, không biết qua bao lâu, vận tốc quay huyền khí cuồng bạo trong cơ thể Đinh Hạo dần định lại. Ánh sáng vàng và bạc lượn lờ quanh cơ thể Đinh Hạo càng rực rỡ hơn. Bên phải thân thể Đinh Hạo, nhiệt độ không khí cực lạnh trong không trung phát ra tiếng răng rắc kết băng. Bên trái cơ thể Đinh Hạo như có một đoàn thái dương chân hỏa, không khí vặn vẹo, không gian sắp hóa tan. Hai loại lực lượng tương khắc rồi lại tương sinh. Đến cuối cùng nửa người Đinh Hạo phủ lên hơn u y nơ e băng lạnh giá, giống như khôi giáp, nửa người kia thi đốt cháy lửa vàng. Có lằn xanh vô hình chia hai phần cơ thể Đinh Hạo thành hai lĩnh vực cực nóng cực lạnh. Tình huống quái gì mà xinh đẹp, vô cùng khó tin. Đinh Hạo chưa kết thúc. Đinh Hạo cố gắng lần cuối tiếp tục trùng kích. Kết giới minh văn xung quanh bắt đầu vỡ, băng giá tích lũy ngàn vạn năm hóa tan. Khi Đinh Hạo phát ra lực lượng băng hỏa thì giọt nước chưa nhỏ xuống đất đã biến thành khối băng sau đó hóa tan. Độ cao chưa đến 4-5 thước, quá trình một giọt nước rơi thay đổi từ thể rắn đến thể lỏng mấy chục lần. Sau một chén trà, kết giới minh văn xung quanh hoàn toàn tan vỡ. Kinh khí dao động ầm ầm một tiếng, nguyên động phủ băng không thể chịu nổi lực lượng đáng sợ đã nổ. Nguyên đỉnh núi trước mắt bị lật tung tước dài vài trăm thước. Băng nham ngàn tân thành tảng đá trượt xuống vách núi treo leo, lăn đến giữa sườn núi, không biết đập chết bao nhiêu dã thú, đập gãy bao nhiêu cổ một trăm năm. Biến cố đáng sợ khiến mãnh thú yêu ma trong mấy trăm dặm quanh Bạch Đầu Sơn run lẩy bẩy. Meo. Sao gây tiếng động lớn vậy? Bên hồ nước cách 50 dặm, đại ma vương mèo mập áp dược tà nguyệt đang cong người bắt cá. Con tuyết long ngân ngư sắp vào tay mèo mập áp dược tà nguyệt bị tiếng nổ hù sợ bơi mất, nó tức giận nhe răng hóa thành luồng sáng bay nhanh hướng Bạch Đầu Sơn. Chớp mắt mèo mập áp dược tà nguyệt đã đến nơi. Tổ cha nó, nguyên đỉnh núi bị hất bay, làm gì vậy? Mèo mập áp dược tà nguyệt vỗ cánh, ánh mắt nghi hoặc. Mèo mập áp dược tà nguyệt cảm giác một hơi thở kỳ dị, cường đại mà thần bí. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một băng nham to nặng mấy chục tấn bị hất bay. Toàn thân Đinh Hạo bao phủ trong ánh sáng vàng và đen mông dung, tiếng rồng ngâm hổ gầm phát ra từ đống băng. Lúc này cơ thể Đinh Hạo như ma thần. Một nửa là màu bạc lóng lánh như thủy ngân chi tinh, bên kia thì vàng rực như lửa, hoàng kim đúc thành. Giữa trán Đinh Hạo làm trung tâm tách hai thái cực, như thần và ma hợp thể. 54 sao bạc, 54 sao vàng nhấp nháy tỏa sáng trong cơ thể Đinh Hạo. Thật lâu sau, ánh sáng tuôn trào chậm rãi nhập vào người Đinh Hạo. Đinh Hạo lõa thể, thân hình thon dài, chắc khỏe. Mỗi tấc da trơn bóng như ngọc trắng điêu khắc, hoàn mỹ vô khuyết, tràn ngập mỹ cảm. Không thấy chút tì vết trên cơ thể Đinh Hạo, mỗi tấc da thịt là tỷ lệ hoàng kim. Ánh mặt trời chiếu rọi, Đinh Hạo tựa như chiến thần. Mèo mập áp dược tà nguyệt bị hình ảnh trước mắt làm rung động vô cùng. Trông như mọi điều hoàn mỹ nhất thế gian đều tập trung vào người thiếu niên. Mấy giây sau, mèo mập áp dược tà nguyệt lầm bầm. Mèo chơi trò lõa thân sao? Mèo không phải mèo cái, đừng sắc dụ mèo. Chán Đinh Hạo nổi gân xanh, lấy bộ áo xanh ra khỏi chữ vật giới chỉ, mặc vào người. Có lẽ vì thời gian ở Thanh Sam Đông Viện nên Đinh Hạo càng lúc càng thích mặc áo xanh, màu xanh bình thản trở thành màu hắn thích nhất trong đời. Nó đại biểu cho thời gian từng yên ả, đại biểu gốc của Đinh Hạo. Mèo mập áp dược tà nguyệt phát hiện điều gì, đánh giá Đinh Hạo từ trên xuống dưới, bay một vòng quanh hắn. Mèo mập áp dược tà nguyệt rối rắm nói: "Ngươi một hơi xông lên cảnh giới võ vương cảnh." Đinh Hạo cười to, hắn thật sự rất vui. Lần này đột phá nhờ phúc lúc trước Đinh Hạo tích lũy cộng với đao kiếm song thánh thể biến thái, hắn một hơi phá tan tám huyệt khiếu, đẩy cực xương thiên hỏa huyền khí, cực âm ngục băng huyền khí lên cảnh giới nhất khiếu võ vương cảnh. Song mạch nhất khiếu võ vương cảnh. Đối với bất cứ võ giả nào thì vào cảnh giới võ vương cảnh là bay vọt về chất, tăng tuổi thọ gần trăm năm. Nếu không chết trong chiến đấu có thể sống thọ 500 tuổi, nóng lạnh không xâm, huyền hóa khí hình có thể ngưng tụ đủ hình dạng, có thể thử thúc sục chiến kỹ thiên giai. Vào võ vương cảnh xem như bước vào đỉnh cao trong thế giới tàn khốc lạnh băng này. Đương nhiên đối với Đinh Hạo thì ý nghĩa võ vương cảnh khác đi. Lúc ở cảnh giới đại tôn sư cảnh, Đinh Hạo có thể đấu với võ hoàng cảnh đê giai. Bây giờ Đinh Hạo vào cảnh giới võ vương cảnh, tu vi huyền khí tăng vọt, khám phá nhiều bí ẩn, lực lượng vũ trụ cơ thể. Xem như Đinh Hạo gặp cảnh giới thất khiếu võ hoàng cảnh, không nhờ vào lực lượng cơ thể cũng dư sức đấu. Đặc biệt là sau khi thành tựu võ vương cảnh thì hai đan điền trong cơ thể Đinh Hạo dường như biến dị, hai loại huyền khí đạt đến trạng thái cân bằng, có thể thi triển lực lượng băng và hỏa cùng lúc. Cho đến nay sức chiến đấu thật sự của Đinh Hạo vượt qua cảnh giới tu vi huyền khí. Mặc dù đây là chuyện tốt nhưng huyền khí không đủ thì cuối cùng vẫn không phải là đường ngay. Đinh Hạo muốn thúc giục ma đao thanh kiếm gì xét đều rất vất vả. Đinh Hạo từng thử nghiệm, lực lượng ma đao thanh kiếm gì xét không phải giới hiện tại của Đinh Hạo. Cảnh giới huyền khí đại tôn sư cảnh thúc giục rất nhiều kiếm quyết, đao huyết chiến kỹ đều tạo cảm giác chênh lệch đó. Bây giờ vào võ vương cảnh, Đinh Hạo cảm thấy có thể thử tu luyện hai loại chiến kỹ kiếm nhị thập tứ, đạo nhị thập tứ có được trong thiên đao tuyệt kiếm lâu ở chiến trường Bách Thắng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 812. Mèo mập áp dụng tà nguyệt than thở. Đúng là biến thái. Trong 3 ngày 3 đêm một hơi phá tan 8 huyệt khiếu, đây là kỷ lục yêu nghiệt. Đổi lại thiên tài khác dù có tích lũy sâu cỡ nào cũng sẽ không nhanh như vậy. Đinh Hạo cảm nhận lực lượng mới trong cơ thể, có cảm giác dùng không hết. Nên rời đi. Tin tưởng trong thời gian này dư âm cuộc chiến Hoàng Hạc Lâu đã qua. Nguyệt Hoa tiên nữ đã chết, muốn phá giải bí mật lực lượng ma pha xuất hiện trong vô tận đại lục thì phải tiếp tục điều tra Diệu Dục Trai mới ra manh mối. Nhưng Diệu Dục Trai kinh doanh trong trung thổ thần châu đã lâu, một mình ta không thể đối phó. Đinh Hạo suy tư. Cuối cùng Đinh Hạo quyết định rời khỏi 71 tê trước, đi Nam vực tìm muội muội Đinh Khả Nhi. Điều tra thân thế không chỉ là chuyện cá nhân của Đinh Hạo, tìm Đinh Khả Nhi xem như hoàn thành hứa hẹn cuối cùng với chủ nhân cơ thể Đinh Hạo. Khi đó hắn giúp Đinh Khả Nhi quay về Thần An Đại Lục, tìm Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành không rõ tung tích. Đây là những chuyện Đinh Hạo cần làm. Đi! Đinh Hạo mang theo mèo mập áp dụng tà nguyệt hóa thành luồng sáng rời khỏi Bạch Đầu Sơn. Sau khi Đinh Hạo, mèo mập áp dụng tà nguyệt rời đi thật lâu, sinh linh quanh Bạch Đầu Sơn mấy trăm dặm mới thoát khỏi nỗi sợ. Đặc biệt là con mèo to màu trắng đó là ác mộng của đám dã thú yêu ma xung quanh, mấy hôm nay lan qua lộn lại hành hạ chúng nó thê thảm. Lan Châu gần Nam vực nhất, thành thị to nhất là Hội Ninh Thành, cách biên giới Nam vực khoảng hơn một vạn dặm. So với châu vực khác của Trung Thổ Thần Châu thì Lan Châu hẻo lánh một chút. Vì Lan Châu dựa gần Nam vực, đa số địa khu là rừng rậm nguyên thủy ngàn vạn năm, yêu ma tung hoành, vô số cự thú thượng cổ chiếm cứ, các loại khủng bố tồn tại nhiều không đếm xuể. Rừng rậm liên miên ngàn vạn dặm, hầu như không có cao thủ nhân loại nào dám đi vào một mình. Hội Ninh Thành mới có lịch sử mấy ngàn năm, sau lần trước kết thúc thánh chiến mới nổi lên. Lúc này là giữa trưa. Đinh Hạo đến dưới Hội Ninh Thành trông thấy nhiều võ giả đeo vũ khí ra vào cửa thành, số lượng nhiều bất thường. Rất nhiều người phong trần mệt mỏi, rõ ràng là từ xa chạy đến. Đinh Hảo theo dòng người vào Hội Ninh Thành, chậm rãi đi hướng trung tâm thành. Muốn vào Nam Cương phải qua trận pháp truyền tống trận vượt môn trong Hội Ninh Thành. Đây là nguyên nhân tại sao Đinh Hảo đến Hội Ninh Thành. Một lý do khác tự nhiên là muốn hỏi thăm một ít tin tức. Đã 3 tháng từ cuộc chiến Hoàng Hạc Lâu, Đinh Hảo luôn ở trong hoang dã, không tiếp xúc với ai nên không biết chuyện sau này ra sao. Trên đường người đến người đi, nhốn nháo trộn rộn. Rất nhiều võ giả khẩu âm thô lỗ, người từ ngoài đến đều là loại liều mạng tụm 5 tụm 3. Có một số thương đội lớn, dòng binh đoàn thế lực tông môn cũng xuất hiện trong Hồ Ninh Thành. Những người này biểu tình cảnh giác, ánh mắt đối địch nhìn mọi người. Hình như có gì đó là lạ, bọn họ tập kết tại đây vì cái gì? Đinh Hảo cảm giác không khí căng thẳng, nôn nóng trong Hội Ninh Thành. Chớp mắt Đinh Hảo đến một tòa lầu bằng gỗ xanh. Đây là một tiểu lâu có tên gọi Đao Kiếm Các, mùi thức ăn hấp dẫn bay ra. Bên trong Đao Kiếm Các có nhiều khách buôn bán rất đắt. Nhiều người bị mùi thơm hấp dẫn chạy vào Đao Kiếm Các. Đinh Hảo khịt mũi bước vào tiểu lâu Đao Kiếm Các. Tuy cường giả cảnh giới võ vương cảnh trong thời gian ngắn không ăn không uống cũng không sao, nhưng Đinh Hảo điên cuồng dưỡng thương tu luyện, trừ uống chút nước suối mèo mập áp dụng tà nguyệt mang về ra, hắn không ăn một hạt gạo. Bỗng y mùi thơm, Đinh Hảo thấy thèm ăn. Mèo mập áp dụng tà nguyệt thì la hét muốn đại khai ăn giới. Đao Kiếm Các buôn bơ, a, nơ, dơ quá đắt. Đinh Hảo chờ một chén trà mới có một bàn trống gần cửa sổ. Tiểu nhị tiểu lâu đến chào hỏi. Trong ánh mắt mong chờ mèo mập áp dụng tà nguyệt, Đinh Hảo kêu các loại thức ăn có trong Đao Kiếm Các. Khiến Đinh Hảo bất ngờ là tiểu nhị tiểu lâu toàn là thiếu nữ thanh xuân. Đồ ăn nhanh chóng bưng lên. Đối diện mỹ thực, một người một mèo ăn ngấu nghiến. Trong đại đường Đao Kiếm Các người đến người đi, rất là náo nhiệt. Đa số là võ giả đeo vũ khí chơi trò đoán số, lớn tiếng ồn ào cực kỳ ầm ĩ. Thường có xung đột nhỏ, chửi lộn. May mắn nơi đây là thành thị, những võ giả tính tình nóng này cũng cố kiềm chế. Không ngờ di tích Thánh Đường Thần Điện trong tin đồn ở Lan Châu. Ha ha ha ha ha ha, lần này dù thế nào cũng phải đi vào trong chia một chén canh. Đúng vậy. Trong truyền thuyết Thánh Đường Thần Điện từng là tông môn mạnh nhất nhân tộc Trung Thổ Thần Châu, đứng sau Siêu Thiên Đình. Không biết vì sao mấy ngàn năm trước Thánh Đường Thần Điện bỗng suy sụp, biến mất then thế giới này. Mấy năm có nay vô số người tìm di tích Thánh Đường Thần Điện, không ngờ nó xuất hiện trong Mai Cốt Sâm Lâm. Ha ha ha ha ha ha, Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nguyệt, không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Trên cái bàn gần đó, năm người vạm vỡ vừa ăn vừa uống, hưng phấn cười to. Lòng Đinh Hảo máy động. Thánh Đường Thần Điện. Lúc trước Đinh Hảo chưa từng nghe nói đến Thánh Đường Thần Điện, không biết là thần thánh phương nào. Nhưng nếu dám nói là tông môn đứng sau Siêu Thiên Đình nhân loại Trung Thổ Thần Châu thì chắc cũng là tồn tại tuyệt thế khủng bố. Tại sao Thánh Đường Thần Điện suy đồi? Đinh Hảo hơi hiểu ra. Hèn gì Hội Ninh Thành xuất hiện nhiều võ giả bặm trợn từ ngoài đến, chắc đều là vì di tích Thánh Đường Thần Điện. Nhưng thực lực của bọn họ quá tầm thường, hơn phân nửa chỉ đến xem nơ o a nhiệt. Mai Cốt Sâm Lâm là cấm địa nhân loại, võ giả võ vương cảnh, võ hoàng cảnh đi vào còn có khả năng chết. Đám người này chỉ là cao thủ bình thường cỡ tiên thiên võ tôn cảnh, mới vào Mai Cốt Sâm Lâm không đến trăm dặm sẽ bị giã thú yêu ma bên trong ăn sạch. Đây là một tin tức rúng động, một khi truyền ra sẽ dẫn đến nhiều tồn tại cao cao tại thượng. Nếu di tích Thánh Đường Thần Điện thật sự rất hiếm thấy thì toàn Trung Thổ Thần Châu sẽ bị hấp dẫn, vì Lan Châu gần Nam Cương, cao thủ Nam Cương cũng sẽ giáng lâm. Đinh Hảo định đi thử vận may. Đây cũng là cơ hội để Đinh Hảo nhìn xem võ lâm đạo Nam Cương. Nhưng bây giờ Đinh Hảo có được tin tức quá ít, không biết di tích thánh đường thần địa có gì quý giá, nằm ở đâu, bị người nào phát hiện. Đinh Hảo không vội vã. Đinh Hảo vừa ăn vừa nghe, từ đám võ giả ồn ào xung quanh nghe được nhiều tin hữu dụng. Có người bỗng nêu đề tài. Đã hơn 3 tháng trôi qua, thiên tài tuyệt thế Bắc vực Đinh Hảo mãi không lộ mặt, không lẽ hắn đã rời khỏi Trung Thổ Thần Châu? Một người khác phụ họa khẽ thở dài. Nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi đó tất nhiên người bình thường sẽ không thể gặp. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 813. Một nam nhân râu ria xồm xoàm bàn bên cạnh cười gian nói. Nói đến thì rượu dục trai cũng đáng đời, trêu vào ai không được đi chọc sát thần Đinh Hảo. Cuộc chiến Hoàng Hạc Lâu, Nguyệt Hoa tiên nữ bị giết, càng lộ chuyện nàng cấu kết với yêu tộc. Bây giờ siêu thiên đình điều tra, trong một đêm rượu dục trai biến mất khỏi Trung Thổ Thần Châu, nhiều phân đà ngoài sáng bị đám người báo thù nhổ sạch sẽ. Có người than thở, tiếc cho túi gia phong hoa tuyệt đại. Ai, khanh bản giai nhân, vì sao làm giặc? Người này thương tiếc cho sắc đẹp của Nguyệt Hoa tiên nữ. Thế này Đinh Hảo mới biết siêu thiên đình bắt đầu đối phó diệu dục trai. Xem ra sau cuộc chiến Hoàng Hạc Lâu đã tẩy sạch tiếng xấu cho Đinh Hảo. Thế giới này tất cả do thực lực quyết định, nếu trắng trong như ngọc mà không có thực lực thì vẫn khó thể tự bảo vệ mình. Một mình Đinh Hảo ước chiến võ đạo đạo Trung Thổ Thần Châu phạm vi mấy trăm vạn dặm, nhìn như nguy hiểm nhưng đáng giá, ít nhất sau này có ai trong Trung Thổ Thần Cơ hơn A-U-O-N-G-Môn uốn đụng vào Đinh Hảo sẽ phải suy nghĩ mình có khả năng không. Lại có người nói, trong cuộc chiến Hoàng Hạc Lâu Đinh Hảo đánh ra uy thế vô song, bây giờ thế hệ trẻ nguyên Trung Thổ Thần Châu đã mặc nhận hắn là đệ nhất cao thủ. Chính lúc này, đệ nhất cao thủ, hắn xứng sao? Thanh âm chói tai lấn át tiếng đại đường ồn ào, tiếng chơi đoán số uống rượu lọt vào tai mỗi người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Một đoàn thanh niên mặc hoa phục áo gấm mấy chục người đẩy ra đám đông nghênh ngang đi tới. Người nói chuyện chính là thanh niên dẫn đầu, thân hình gầy gò, mặt trắng bệch bệnh hoạn, đầu chân mày kiêu ngạo. Thanh niên lạnh lùng nhìn người mới nói chuyện, ánh mắt như đao. Thanh niên lạnh lùng cười. Chính là ngươi nói cao thủ thế hệ trẻ Trung Thổ Thần Châu đều không phải đối thủ của Đinh Hảo. Người mới rồi nói chuyện là một thư sinh gầy yếu. Thư sinh khoảng 17 tuổi, mặt như quan ngọc, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, phấn điêu ngọc mài như da từ phấn son. Thư sinh thiếu niên tuấn tú hiếm thấy, tay cầm quạt bạch ngọc. Thư sinh nghe thanh niên áo gấm hỏi thì đứng dậy, mỉm cười hỏi: như thế nào? Ngươi không phục? Trong cuộc chiến Hoàng Hạc Lâu La Tương tài nhà ngươi bị Đinh Hảo đánh như con chó còn chạy đến đây ra oai. Muốn chết? Thanh niên mặt trắng bệnh hoạn sơ trưởng lên, một trưởng ấm thô to bay ra kích động phong lôi. Thanh niên áo gấm chính là một trong các truyền nhân Lạc Thần Sơn, La Tương tài. Trong cuộc chiến Hoàng Hạc Lâu trước mặt mấy ngàn người bị Đinh Hảo một kiếm đánh bay là sỉ nhục lớn nhất đời La Tương tài. Bị thư sinh tuấn tú đâm ngay điểm yếu, La Tương tài nổi giận, sát khí bắn ra, vừa ra tay đã dùng Lạc Thần đại trưởng ấm. Trưởng ấm vàng đi qua đâu là bàn ghế nổ tung. Mấy chục võ giả đang ăn cơm trên đường Lạc Thần đại trưởng ấm đi bất ngờ không kịp để phòng bị đánh bay, gào hét liên miên, tay chân cụt bay đầy. Mặt đất đại đường đao kiếm các bị dư âm kình khí trưởng ấm sạch một khe rãnh sâu mấy thước. Trưởng ấm như lưới hái tử thần thế không thể đỡ, chớp mắt đã đến trước mặt thư sinh tuấn tú. Ha ha ha ha ha ha, thua trong tay Đinh Hảo thì lấy người khác ra chút giận. Lạc Thần Sơn thật uy phong. Thư sinh tuấn tú đối diện một trưởng khủng bố trời long đất lở nhưng chẳng hề hoảng hốt. Cổ tay thư sinh tuấn tú sung lên, xòe cây quạt nhẹ phẩy. gió nhẹ nhu hòa tuôn ra rừng tường thủy tinh trong suốt trước mặt thư sinh tuấn tú, lạc thần đại trưởng ấm vàng khủng bố đánh vào tường khí sau đó tan biến. Tình huống vô cùng quái dị. Giống như lạc thần đại trưởng ấm to xuyên qua tường khí thủy tinh bị đưa đến thời không khắc. Đinh Hảo nhìn tình huống này, lòng máy động. Bởi vì Đinh Hảo từng gặp thư sinh tuấn tú. Trên sở hà, cách đêm trong cửu thiên huyền nữ kim thuyền của Diệu Dục Trai, các cường giả trong cửu thiên các cuối cùng chỉ 5 người được vào phòng khách tiếp xúc với Nguyệt Hoa tiên nữ ở cự ly gần. Thư sinh tuấn tú là người may mắn đó. Sáng hôm sau thư sinh tuấn tú còn cố ý chạy đến cửu thiên các hỏi Đinh Hảo một câu. Ngươi có phải là nam nhân không? Thư sinh tuấn tú này vô cùng bí ẩn, thực lực không tầm thường. Lúc trước Đinh Hảo tưởng thư sinh tuấn tú cùng cảnh giới với đám người Bạch Y Vương Vương Hiến Chi, Hắc Thương Vương Cẩu Kim. Không ngờ hôm nay thư sinh tuấn tú đối chiến với La Tương Tài nhưng không yếu thế chút nào, làm người giật nảy mình. Tuy nhiên lúc này Đinh Hảo đã vào cảnh giới ta niệm duy nhất trực giác thứ 6 siêu nhạy cảm. Đinh Hảo nhìn ra thư sinh tuấn tú chính là một thiếu nữ tuyệt sắc cải nam trang, tuy nhiên tường khí thủy tinh kia chợt lóe rồi biến mất, hắn không nhìn thấu nó là thần thông gì. Chính lúc này, ầm ầm ầm ầm ầm, cách đao kiếm các trăm thước, một tiểu lâu khác nổ tung. Trường ấm vàng to lớn đánh vào đỉnh tiểu lâu, bụi bay tung tóe, đất cát tứ tung. Từ trong tiểu lâu sụp xuống vọng ra tiếng giống. Lạc thần đại trưởng ấm, dám ra tay với chúng ta. Lạc thần Sơn muốn tuyên chiến với chiến thần điện ta sao? Mấy chục khí tê, hơ, sơn, e cực kỳ cường đại bùng nổ, rất kinh khủng, không thua gì La Tương Tài. La Tương Tài ngơ ngác, hiểu ra, gã vừa tức vừa nóng nảy hét to. Tiểu tử tê, hơ, o, tê, y. Ngươi muốn chết, dám gài bẫy ta. Đinh Hảo cũng giật nảy mình. Thì ra lạc thần đại trưởng ấm của La Tương Tài bị thiếu nữ thư sinh tuấn tú thi triển khí tường thủy tinh rời ra trăm thước đánh vào tiểu lâu đó. Đinh Hảo chưa từng nghe thấy thần thông như vậy. Hơi giống với tuyệt kỹ độc môn đấu chuyển tinh di trong Bắc Mộ Dung kiếp trước Kim Dung lão gia sáng tác. Thư sinh tuấn tú cười to. Lắc người đi tới trước bàn Đinh Hảo ngồi cười tủm tỉm nói. La Tương Tài, ngươi muốn tìm Đinh Hảo đúng không? Hắn ở ngay đây, ta tìm giúp ngươi sao còn không mau đa tạ ta đi. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào Đinh Hảo. Có người hưng phấn nói. Là hắn, đúng là đao cuồng kiếm si Đinh Hảo. Người đó nhận ra thiếu niên cùng mèo mập áp vượt tà nguyệt ăn ngấu nghiến chính là thiên tài Bắc vực Đinh Hảo đoạn thời gian trước khuấy động phong vân trung thổ thần châu. Khí chất tuấn tú, áo xanh, người khác xa khó bắt trước được. Không khí trong đao kiếm các biến nóng cháy. Rất nhiều người vây quanh muốn thấy phong độ của đao cuồng kiếm si. Đám người La Tương Tài ngây ra, giây sau nhận ra Đinh Hảo. La Tương Tài thấy Đinh Hảo, nghiến răng nói. Không ngờ ngươi ở đây. La Tương Tài thích ra oai trong cuộc chiến Hoàng Hạ Lâu vì thua vào tay Đinh Hảo mà mất hết danh dự, lại bị chụp mũ cấu kết với Diệu Dục Trai, bị Siêu Thiên Đình điều tra, còn bị tôn trưởng sư môn chửi thúi đầu. Địa vị của La Tương Tài tuột dốc trong Lạc Thần Sơn. La Tương Tài không thèm hối cải, gã cảm thấy tất cả là tại Đinh Hảo mà ra, gã hận hắn thấu xương. Thư sinh tuấn tú cười to bảo, ngươi từ từ đánh đi, ta đi trước. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, loạn thế cuồng đao, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 814. Thư sinh tuấn tú lắc người biến mất, không ai biết thư sinh tuấn tú làm sao rời khỏi đao kiếm các, trông như hóa tan tại chỗ. Thanh âm còn vang vẳng trong đao kiếm các. Đinh Hảo đăm chiêu. Thiếu nữ thư sinh tuấn tú lai lịch bí ẩn mới rồi chắc sớm biết đám người La Tương Tài đi vào nên nàng cố ý khiêu khích, làm gã tức giận ra tay. thư sinh tuấn tú chuyển rời lạc thần đại trưởng ấm đi xa, chọc vào nhân vật ghê gớm gì đó trong tiểu nga tiểu lâu phía xa. Giờ nàng cố ý vạch thân phận của Đinh Hạo. Thư sinh tuấn tú cố ý châm ngòi các thế lực tranh đấu với nhau. Âm âm âm âm âm. Đất rung rinh, mấy chục người toàn thân phu ánh sáng xuyên qua vách tường xông vào đao kiếm các. Người dẫn đầu ánh mắt sắc bén như tia chớp trong bóng đêm nhìn hướng La Tương Tài. Nam nhân lạnh lùng cười. Mới rồi là ngươi đánh lén. Thực lực mấy người này không tầm thường, rất là kiêu căng. Đao kiếm các yên lành bị đám người này quậy phá sắp sập. Đám võ giả lúc trước bị La Tương Tài tai họa giận mà không dám nói gì, đều chạy ra ngoài. Các võ giả muốn ở lại xem trò vui cũng lặng lẽ lùi ra. Một khi La Tương Tài, Đinh Hảo hay mấy cường giả cao thủ kia đánh nhau, bọn họ không thể chịu nổi dư âm kinh khí. Phi Hùng, ngươi quá nóng này. Sau lưng La Tương Tài, một nam nhân trung niên khí độ bất phàm đứng ra. Người này long hành hổ bộ, phong vân màu vàng nhạt lượn lờ quanh thân gái như có người, không cho cảm giác sâu không lường được. Nam nhân trung niên này có địa vị cao nhất trong đoàn người Lạc Thần Sơn, mấy người khác đều vây quanh gã. Đoàn người Chiến Thần Điện hùng hổ xông vào, có một nam nhân râu sồm bước ra, lạnh lùng cười. Ha ha ha ha ha ha, ta đã nói phế phẩm như La Tương Tài bị man dân Bắc vực đánh a, bơ, a, mơ, dập sao dám kiêu ngạo như thế. Thì ra là đại sư huyên trung tình của Lạc Thần Sơn cũng có mặt. Như thế nào? Lạc Thần Sơn các ngươi cũng có hứng thú với di tích Thánh Đường Thần Điện. Nam nhân râu sồm mặc áo giáp dày nặng, lóng lánh ánh bạc, sau lưng cõng hai cây búa to cỡ ván cửa. Nam nhân râu sồm như cử linh thần. Nam nhân trung niên tên Trung Tình mỉm cười, biểu tình bình tĩnh nói: thượng cổ di tích thần tàng hiện thế, trung thổ thần châu chấn động. Muốn có được di tích Thánh Đường Thần Điện tự dựa vào bản lĩnh cơ duyên của mình. Chiến Thần Điện các ngươi có thể đến đây, còn phái ra nhà ngươi Cử Chiến Thần Liêu Cử Chiến một trong Ngân Giáp Tứ Thần, chẳng lẽ Lạc Thần Sơn ta không thể đến? Nam nhân vạm vỡ mặt sáp nặng, cõng búa lớn, Cử Chiến Thần Liêu Cử Chiến lạnh lùng cười. Hừ, tông ta gọi là Chiến Thần Điện, các ngươi cố tình tự xưng Lạc Thần Sơn, giữa ngươi và ta sớm muộn gì sẽ đánh một trận. Các cao thủ Chiến Thần Điện đứng bên cạnh Cử Chiến Thần Liêu Cử Chiến cũng mặt sáp nặng trông như từng hung khí kim loại. Trung Tình không lùi bước cũng vặt lại. Chúng ta tùy thời thỉnh giáo. Cử Chiến Thần Liêu Cử Chiến không yếu thế. Tốt, nếu ngươi có thể sống vào Mai Cốt Sâm Lâm thì ta sẽ dạy ngươi thật ý. Trông Cử Chiến Thần Liêu Cử Chiến lỗ mãng thô kệch nhưng rất nhanh trí, nếu không thì đã chẳng là một trong Ngân Giáp Tứ Thần của Chiến Thần Điện siêu thế lực trung thổ thần châu. Cử Chiến Thần Liêu Cử Chiến thấy đám người Trung Tình đều có mặt, thầm tính toán nếu đánh nhau sẽ không có nhiều phần thắng, cộng với đánh nhau trong hội Ninh Thành sẽ dẫn đến siêu thiên thần vệ, không đáng. Mắt Trung Tình lóe tia sáng, chộp sau lưng hút một luồng khí lãng vàng ra. Âm âm âm âm âm. Hai tầng vách tường bị đánh mở, trong tiếng kinh kêu, một thân hình yểu điệu bị ánh sáng vàng hút tới. Mắt Trung Tình như điện quát to. Là ai? Lén lút núp sau tường làm gì? Người bị Cử Chiến Thần Liêu Cử Chiến bắt là một mỹ nữ trẻ tuổi, hoảng loạn giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi ánh sáng vàng. Tha mạng, ta là trưởng quầy của tiểu lâu này. Một nữ trưởng quầy cảnh giới võ vương cảnh. Ánh mắt Trung Tình sắc bén nhìn chằm chằm nữ nhân nửa ngày, biểu tình nghi ngờ dần rút đi. Trung Tình hừ lạnh thả tay ra. Bùm một tiếng, nữ nhân té xuống đất. Ôm cổ thở hổn hển. Trung Tình vùng vẫy đứng dậy, xoay người bỏ đi. Chính lúc này, La Tương Tài lên tiếng: khoan đã. Nữ nhân cứng người, không dám nhúc nhích, đưa lưng hướng mọi người. La Tương Tài từng bước đến gần nữ nhân, hít ngửi không khí. La Tương Tài lạnh lùng cười: tại sao trên người của ngươi có mùi diệu dục hương của diệu dục trai? Ngươi là đệ tử của diệu dục trai. Nữ nhân run lẩy bẩy, lắc người định bỏ chạy. La Tương Tài đã chuẩn bị trước, vươn tay điểm, một luồng sáng vàng bao phủ nữ nhân hóa thành hoa văn chói người. Nữ nhân vùng vẫy cách mấy cũng không thể chạy thoát. La Tương Tài cười to bảo, không lẽ đây là một phân đà kín của diệu dục trai? La Tương Tài bóp vai nữ nhân chậm rãi nói, tiện tỳ, hãy ngoan ngoãn nói cho ta biết người của diệu dục trai trốn đi đâu thì hôm nay sẽ tha cho ngươi một mạng. Nữ nhân vô cùng kinh hoàng vùng vẫy. Không, không, ta không biết, ta sớm không phải đệ tử của diệu dục trai. Nói vậy lúc trước ngươi là đệ tử của diệu dục trai. La Tương Tài cười tàn nhẫn, tay đặt trên vai nữ nhân xinh đẹp như kiềm sắt mạ vàng. Nữ nhân hét đau như thể bị phỏng. Trung tình trầm ngâm nói, đệ tử cảnh giới võ vương cảnh cũng coi như là đệ tử tinh anh của diệu dục trai, chắc chắn ngươi biết nhiều bí mật, hãy ngoan ngoãn nói ra hết đi. Nữ nhân xinh đẹp đau đớn la hét xin tha, ta thật sự không là đệ tử của diệu dục trai nữa, các ngươi hãy tha ta. Người xung quanh không nhìn được, trong không khí tràn ngập mùi thịt khét. La Tương Tài ra tay tàn nhẫn, không cho nữ nhân cơ hội giải thích. Đinh Hảo thở dài, bỗng ra tay. Vù vù vù vù vù. Đinh Hảo búng tay, mấy kiếm ý bắn ra. Đã sớm chờ ngươi. Mắt Trung Tình lóe tia sáng lạnh, tay phải ngưng tụ một thanh kiếm vàng, cổ tay rung lên. Đinh đinh đinh, hơn 10 kiếm hao đánh bật kiếm khí, kiếm ý Đinh Hảo phát ra. Cùng lúc đó, Đinh Hảo ngồi trước cái bàn bỗng như hồn ma lướt qua Trung Tình, trước mắt xuất hiện trước mặt La Tương Tài. Kiếm quang xẹt qua, phập một tiếng, bàn tay vàng La Tương Tài đặt trên vai nữ nhân đứt từ tận cổ tay. La Tương Tài không kịp phản ứng thì Đinh Hảo lắc người mang nữ nhân quay về cái bàn. Một chuỗi động tác mau lẹ, siêu nhanh. Rất nhiều cường giả cao thủ có mặt nhưng đều không kịp phản ứng. A, tay của ta. La Tương Tài đau đớn hét to, bị Trung Tình chừng một cái cắn răng im miệng. La Tương Tài đau đớn chán toát mồ hôi, cắn răng vận chuyển huyền khí nhặt bàn tay rớt dưới đất lên dính lại. La Tương Tài là cường giả đẳng cấp võ hoàng cảnh nên làm chuyện này không khó khăn. Đốc trai em. O.G.G. chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và nhanh chóng có chương mới nhất để xem nhé. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 815. Trung Tình tức giận quát. Đinh Hảo, ngươi cho rằng Lạc Thần Sơn ta không thể làm gì được ngươi sao? Trung Tình nhìn chằm chằm Đinh Hảo, sát khí cuồn cuộn trong mắt gã. Mới rồi Trung Tình đã chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn bị Đinh Hảo chiếm tiên cơ. Bị cướp một nữ nhân không quan trọng không tính là tổn thất, nhưng Trung Tình chú ý là Đinh Hảo chống lại gã cứu người thành công. Cái này chẳng khác gì Trung Tình bị tát mấy bạt tai. Đinh Hảo không thèm nhìn Trung Tình cách nào. Đinh Hảo nhìn nữ nhân xinh đẹp, hỏi, tại sao nàng ở đây? Nữ nhân này là một trong hai mỹ nữ diệu dục trai tặng cho Đinh Hảo sau đêm ở Sở Hà, tên là Mộc Anh, nữ võ giả thủ lĩnh. Đinh Hảo cho Mộc Anh, Diệu Ngọc tự do, không ngờ Mộc Anh đến Hội Ninh Thành mở một tiểu lâu. Tiếc rằng Mộc Anh không may mắn gặp đám người La Tương Tài, bị nhận ra ngay. Mộc Anh nén đau hành lễ. Đa tạ Đinh Tông Tử cứu mạng. Đinh Hảo nhớ đến một nữ nhân khác, hỏi. Nàng và Diệu Ngọc chia tay. Mộc Anh gật đầu, nói. Chia tay hơn 3 tháng, không biết nàng đi đâu. Vốn Ngô Gia muốn tránh người quen, ẩn cư biên cương, không ngờ. Nói đến đây nữ nhân số phận chân chuyên thở dài. Xương vai trái của Mộc Anh bị ám kình từ tay La Tương Tài chấn vỡ, đau thấu xương. Đinh Hảo cho một anh một viên đan dược chữa thương, không hỏi thêm. Ngươi chính là Đinh Hảo. Cự chiến thần Liêu cự chiến, các cao thủ khác của chiến thần điện nhìn chằm chằm Đinh Hảo, hớn hở muốn thử. Đinh Hảo nhìn cự chiến thần Liêu cự chiến, lại ngó Trung Tình, bình tĩnh nói. Chỗ này không tiện, 3 ngày sau trong Mai Cốt Sâm Lâm đấu. Thực lực của Đinh Hảo tăng nhiều, dù không dựa vào thanh kiếm gì xét, ma đao cũng có thể đấu với cao giai võ hoàng cảnh. Cỡ như La Tương Tài không bằng một móng tay của Đinh Hảo, chỗ này chỉ có cử chiến thần Liêu cử chiến Trung Tình là khiến hắn hứng thú. Trung Tình hừ lạnh một tiếng. Hy vọng đến lúc đó ngươi đừng sợ hãi rụt cổ không dám ra. Trung Tình mang theo cao thủ Lạc Thần Sơn rời đi. Cự chiến thần Liêu cự chiến cười to, gật đầu, dẫn cao thủ chiến thần điện đi. Tuy hội Ninh Thành là thành nhỏ nhưng dù gì cũng có tuần sát sử của siêu thiên thần vệ trú đóng, là nơi nhân loại cư trú, không phải chỗ chiến đấu. Hôm nay bọn họ không thể đánh nhau. Không khí căng thẳng, nôn nóng chấm dứt khi hai đại phái chiến thần điện, Lạc Thần Sơn rời đi. Người xung quanh đình xem cuộc chiến, trái tim treo cao rớt xuống bụng thở phào. Trong lịch sử quá khứ, võ giả đẳng cấp võ hoàng cảnh, võ đế cảnh đại chiến hủy diệt thành ti rất thường thấy. Nhiều người sợ hôm nay mấy vị tuyệt thế cao thủ dơ quy quy, nơ hơn ai nhau thì nguyên hội Ninh Thành sẽ bị dư âm chiến đấu san bằng. Một anh nhỏ nhẹ cầu xin. Công tử, hãy cho Nô Gia đi theo bên công tử. Nô Gia là nữ nhân yếu đuối, trong loạn thế như bèo giạt mây trôi, không có sức tự bảo vệ mình. Nếu hôm nay không có Đinh Hảo thì kết cuộc của một anh thê thảm. Nay tình hình biến đổi, đệ tử Diệu Dục Trai trở thành chuột chạy qua đường, người người đò đánh, thiên hạ to lớn không còn chỗ cho một anh ở. Đinh Hảo lắc đầu, nói: theo bên ta sẽ càng nguy hiểm nhiều hơn. Một anh nói ngay: ta không sợ. Đinh Hảo phất tay ngắt lời một anh: chuyện này đừng nói nữa, ta không thể mang nàng đi theo. Ngọn lửa hy vọng trong mắt một anh nhanh chóng dập tắt, nàng thất vọng thẫn thờ. Đinh Hảo tiếp tục bảo: nhưng nếu nàng thật sự muốn thì ta có một chỗ đề cử. Mắt nữ võ vương cảnh một anh lại sáng lên, vui sướng hỏi: thật không? Là ở đâu? Sáng sớm ngày thứ hai, một anh rời khỏi hội Ninh Thành. Đinh Hảo dạy cho một anh cách dịch dung liễm tức, thay đổi khí chất, hình dạng. Đinh Hảo cho một anh bản đồ đại khái đi Tuyết Châu Bắc Vực để nàng đầu vào Vấn Kiếm Ung. Đinh Hảo cảm giác được nữ võ giả thủ lĩnh một anh không phải loại người âm mưu tính kế. Thực lực cảnh giới võ vương cảnh của một anh có lẽ không là gì trong Trung Thổ Thần Châu, nhưng nếu tại Tuyết Châu cũng xem như cao thủ một phương. Nếu một anh ẩn cư gần Vấn Kiếm Tông cũng là trợ lực lớn cho Vấn Kiếm Tông, tin tưởng Bắc Vực xa xôi sẽ không ai nhận ra thân phận của nàng. Một anh có được sinh hoạt bình tĩnh hằng mong chờ. Đinh Hảo từ miệng một anh biết được nhiều tin tức hơn về di tích Thánh Đường Thần Điện. Đinh Hảo quyết định ngày mai đi Mai Cốt Sâm Lâm thử. Nghe nói trong thần tàng di tích Thánh Đường Thần Điện có vô số kỳ chân dị bảo, có trong thạch thiên địa chí bảo trong truyền thuyết. Đinh Hảo chỉ muốn kiếm 17 loại ngọc trong thạch rèn luyện xương cốt bản thân, luyện cơ thể kim cương bất tử, nên hắn quyết định đi thử vận may. Mai Cốt Sâm Lâm ở giao giới Trung Thổ Thần Châu và Nam Hoang. Nghe nói rất nhiều cao thủ tông môn Nam Hoang cũng vào Mai Cốt Sâm Lâm tìm di tích Thánh Đường Thần Điện. Đinh Hảo ôm chút may mắn nói: ca, hơ, o, nơ, gơ, cơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, sẽ gặp muội muội Đinh Khả Nhi tại đó, dù gặp cao thủ gia tộc Mạc Hoàng Nam Hoang cũng tốt. Sáng sớm hôm sau, Đinh Hảo rời khỏi hội Ninh Thành xuất phát đi Mai Cốt Sâm Lâm. La Tương Tài đã chết. La Tương Tài chết rất thảm. La Tương Tài bị một con rực kim cương hống phát cuồng xé nát vụn, nuốt thần hồn khi mới vào Mai Cốt Sâm Lâm ngàn dặm. Tuy người Lạc Thần Sơn cuối cùng giết con rực kim cương hống cuồng bạo, nhưng đám người trung tình bị thương. Lạc Thần Sơn phái ra cao thủ tổn hao một nửa số người, tổn thất trầm trọng. Đây là hình ảnh thu nhỏ các cao thủ nhân loại vào Mai Cốt Sâm Lâm gặp sự việc. Trong hai ngày ngắn ngủi có mấy vạn cao thủ nhân loại chôn xác trong Mai Cốt Sâm Lâm, không thiếu cường giả từ cảnh giới võ hoàng cảnh trở lên. Nghe đồn một vị cảnh giới đỉnh võ hoàng cảnh Kim Ngân Thành cũng chết trên đường thăm dò di tích Thánh Đường Thần Điện. Cách nhiều năm sau, nhân loại bước vào Mai Cốt Sâm Lâm đã trả cái giá cực đắt. Yêu tộc cũng tổn thất trầm trọng như nhân loại. Nghe nói mấy ngày ngắn ngủi có vài chục vạn cao thủ yêu tộc chôn xác trong Mai Cốt Sâm Lâm. Mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng rất nhiều thế lực yêu tộc không muốn từ bỏ tông môn nhân loại di tích Thánh Đường Thần Điện. Nếu bảo khố Thánh Đường Thần Điện thật sự có ở đây thì không thể đánh giá số thần tàn đó. Một ít công pháp bí quyết xem như yêu tộc không thể dùng, chúng cũng không muốn rơi vào tay nhân loại. Đây chính là bảo khố di truyền trong Thánh Đường Thần Điện. Đồn rằng năm xưa Thánh Đường Thần Điện đại sát tứ phương trung thổ thần châu, cơ hồ là đánh đâu thắng đó, trừ siêu thiên đình ra hầu như không tông môn nào đối kháng được. Thánh Đường Thần Điện nổi danh lên đến đỉnh cao tông môn nhân loại. Sau này tông môn Thánh Đường Thần Điện như vật khổng lồ vào lúc đỉnh cao nhất, trong một đêm bị diệt, thần bí biến mất, một vụ án bí ẩn. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 816. Có người nói là tại Thánh Đường Thần Điện không biết tự lượng sức mình, muốn khiêu chiến địch vị của siêu thiên đình trong trung thổ thần châu, rốt cuộc chọc giận vị trí tôn kia, bị trung thổ siêu thiên chiến thần tự mình ra tay, cách xa mây trăm vạn dặm đánh một trường xóa sổ khỏi trung thổ thần châu. Có truyền thuyết trưởng giáo Thánh Đường Thần Điện may mắn sống sót sau một kích kinh thể, dùng đại thần thông chuyển vận thần tàng của tôn môn chôn vào vùng đất bí ẩn, mong đợi đời sau có người hữu duyên lấy được thần tàng xe vực dậy Thánh Đường Thần Điện, báo thù siêu thiên đình. Đây đều là đời sau nói. Các loại truyền thuyết chân chân giả giả, giả giả chân chân, không ai có thể phân biệt rõ ràng. Hơn 1.000 năm qua liên tục có tin tức di tích Thánh Đường Thần Điện hiện thế, nhưng cuối cùng đều chứng minh tất cả là lời nói vô căn cứ, là giả. Tuy nhiên lần này thì khác. Một vị cường giả đẳng cấp võ thánh cảnh sống sót ra khỏi Mai Cốt Sâm Lâm, cầm một thánh đường chiến trường tàn phá, chứng minh là vật thời Thánh Đường Thần Điện ở đỉnh cao uy lực không tầm thường. Tin tức truyền ra khiến vô số đại thế lực cao thủ chấn động. Tiếc rằng cường giả đẳng cấp võ thánh cảnh đó sau khi ra khỏi Mai Cốt Sâm Lâm thì điên điên khùng khùng, không còn lý trí, không thể biết gã ở bên trong gặp gỡ điều gì, muốn qua gã tìm hiểu tin tức càng là không thể. Khi mặt trời lên cao, Đinh Hảo đứng trong khu vực trăm dặm Mai Cốt Sâm Lâm. Đinh Hảo nhíu mày, có chút chật vật. Trên đường đi Đinh Hảo gặp nhiều cự thú mãnh thú, với thực lực như hắn có mấy lần cực kỳ nguy hiểm. Mai Cốt Sâm Lâm đúng là danh bất hư truyền. Từng dặm nguyên thủy mênh mông vô bờ, vô số cổ thụ không biết tên chẳng rõ có từ bao giờ, mấy chục người ôm không hết, rậm rạp che bầu trời và ánh sáng. Mặt đất trồng cất lá cây mục trở thành nước bùn hôi tanh, độc trùng rắn rít nhiều vô số. Có nhiều độc trùng kịch độc to cỡ ngón tay cắn một miếng thì dù là cao thủ đẳng cấp võ vương cảnh cũng đi bán muối ngay. Mấy chuyện này chưa phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là thượng cổ hồng hoang di chủng cự thú cát cứ trong Mai Cốt Sâm Lâm mênh mông. Thượng cổ hồng hoang di chủng cự thú có cơ thể mạnh mẽ, thiên phú thần thông đáng sợ, có thể khống chế lực lượng ngũ hành thiên địa. Tuy thượng cổ hồng hoang di chủng cự thú không phải yêu tộc nhưng càng hung ác, mạnh mẽ hơn yêu tộc. Nếu không phải số lượng, khả năng sinh sản của thượng cổ hồng hoang di chủng cự thú không bằng yêu tộc, nhân loại thì không chừng vô tận đại lục sớm đã trở thành thiên hạ của chúng nó. Mấy ngày này nhân tộc và yêu tộc tổn thất thảm trọng là vì gặp mấy chục con thượng cổ hồng hoang di chủng cự thú. Đinh Hảo đi tới khu vực 800 dặm Mai Cốt Sâm Lâm, thấy mảng lớn doanh điện gần ngàn võ giả nhân loại giải rác tạo ra khu vực an toàn, xây dựng chỗ ở tạm thời, tu sửa lại. Mới hơn một ngày chỗ này đã như một tòa thành thị nhỏ. Đinh Hảo nhìn từ xa, lòng máy động, vận chuyển cách dịch dung đao tổ dạy, hơi thay đổi xương cốt hình dạng thành một nam nhân vạm vỡ mặt chữ điền thô kịch, đổi áo trắng. Đinh Hảo bốc nắm đất đen lên, không để ý mèo mập áp dụng tà nguyệt liều mạng phản đối bôi nó thành con mèo đen, sau đó sải bước đi hướng doanh địa. Đinh Hảo chưa vào doanh địa đã bị một thanh âm hấp dẫn. Một thanh âm như vịt kêu giống to. Bán bản đồ di tích thánh đường thần điện. Một bảo khí đổi một tấm bản đồ, số lượng có hạn, đến trước được trước. Thật sự có người bao vây gian hàng muốn coi bản đồ. Giọng vịt được keo kiệt nói. Nhìn một lần một cái cực phẩm huyền khí, không thể xem miễn khí. Có người kháng nghị. Nếu chúng ta không xem thì sao biết bản đồ của ngươi là thật hay giả? Giọng vịt được không chút khách sáo nói. Dù ngươi có xem cũng không nhận ra thật hay giả. Muốn xem thì xem, không xem thì cút. Nhìn một lần một cực phẩm huyền khí, mua một tấm một bộ cực phẩm bảo khí. Mau đến xem, có bản đồ của ta thì có cơ hội lớn sống sót trong di tích thánh đường thần điện. Đinh Hảo bị đoạn đối T.O.H.A.I. hấp dẫn chen vào đám đông. Rốt cuộc có người chọn mau thử. Ta ra một cực phẩm huyền khí cho ta nhìn thử. Đó là nam nhân khôi ngô mặt bặm trời. Gã lấy một bộ thanh đồng chiến ủn, ốm ủn có đôi cánh bạc, rất bất phàm, mặt trên đầy minh văn thần diệu, đúng là một bộ cực phẩm huyền khí. Nam nhân khôi ngô mặt bặm trợn nhìn chủ gian hàng, nói: nếu ngươi dám lừa ta, thì ta bóp chết ngươi. Chủ tiệm giọng vịt được là một lão nhân gầy gò, mặt mày hớn hở nhận lấy thanh đồng chiến ủn rồi mới đưa ra một tấm da thú đen nhạt kêu mấy người khác lùi ra. Lão nhân gầy gò xấu xa huê tấm da thú trước mặt nam nhân khôi ngô mặt bặm trợn sau đó cẩn thận cất về. Nam nhân khôi ngô mặt bặm trợn không hiểu ra sao. À, vậy là xong. Lão nhân gầy gò xấu xa chắc chắn gật đầu, nói: đương nhiên. Nam nhân khôi ngô mặt bặm trợn trợn to mắt nói: nhưng ta không thấy rõ. Lão nhân gầy gò xấu xa cười gian nói: đã nói nhìn một cái thì chỉ có thể nhìn một cái, nhìn không rõ là lỗi của ngươi. Nam nhân khôi ngô mặt bặm trợn tức giận quát: lão già khốn kiếp, ngươi đang chơi ta sao? Bản đồ rách dưới gì? Trả lại thanh đồng chiến ủng đây, không thì hôm nay lão tử đánh nát xương già nhà ngươi. Nam nhân khôi ngô mặt bặm trợn nói rồi thò tay ra. Nhãi con chơi ăn rực với ta. Lão nhân gầy gò xấu xa hờ hứng phất tay. Nam nhân khôi ngô mặt bặm trợn cảnh giới đỉnh võ vương cảnh như người nộm bay ra ngoài, té ra xa vài trăm thước, không đứng lên nổi. Mọi người đều kinh ngạc. Lão nhân gầy gò xấu xa tóc rối xù, ăn mặc như ăn mày là cao thủ thâm tàng bất lộ. Đinh Hảo cũng giật mình bởi vì vừa rồi hắn nhìn lướt qua bản đồ gia thú, mơ hồ cảm ứng có đồ án rất thần dị giống như thượng cổ minh văn. Chỉ liếc mắt một cách đã thấy hoa mắt, bản đồ gia thú tuyệt đối không phải vật thường. Một thanh niên khí độ bất phàm bước ra, đưa một bộ cực phẩm bảo khí. Ta ra một bộ bảo khí, đưa ta một tấm bản đồ. Ha ha ha ha ha ha, tốt, quả nhiên là người của Nhật Nguyệt Sơn Trang có ánh mắt. Tấm bản đồ đây, cầm lấy, không tiễn. Lão nhân gầy gò xấu xa một hơi nói ra thân phận của thanh niên, lấy một tấm da thú đen nhanh như chớp đưa qua. Thanh niên nhận bản đồ, không nói câu nào, không thèm nhìn bản đồ đã xoay người đi. Nhật Nguyệt Sơn Trang là một siêu địa giáo trong trung thổ thần châu. Thanh niên diện mạo bất phàm, thực lực sâu không lường được, Hiển nhiên gã đã nhìn ra cái gì. Lại có một vị cường giả đứng ra trả một bảo khí cực phẩm. Ta cũng muốn một tấm. Mọi người giật mình. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 817. Bởi vì cường giả này là một trong mấy vị cường giả cảnh giới đỉnh võ hoàng cảnh, rất nổi tiếng, đến từ Thông Thiên Thần Giáo, là cường giả dẫn đội, thế mà tin tưởng lão nhân gầy gò xấu xa. Cuối cùng cường giả đỉnh võ hoàng cảnh cầm bản đồ rời đi. Mọi người như ông vỡ tổ. Chẳng lẽ bản đồ này là thật sự? Ta muốn một tấm. Ta cũng muốn một tấm. Mọi người giành giật nhau. Có thể đến khu vực này đều là cường giả một phương, có thể cầm ra một bộ bảo khí. Nếu bản đồ là thật thì đúng là báu vật vô giá. Đinh Hảo không có cực phẩm bảo khí, lấy ra một viên cực phẩm thần đan, nói: ta dùng thứ này đổi một tấm bản đồ. Lão nhân gầy gò xấu xa cười toe toét nhận thần đan, nói: được được được, cái này có thể đổi. Lão nhân gầy gò xấu xa ngẩng đầu trông thấy Đinh Hảo thì biến sắc mặt, nói: tổ cha nó, lại là ngươi. Lão nhân gầy gò xấu xa xoay người bỏ chạy. Đinh Hảo ngẩn ra, bỗng cảm thấy hơi thở quen thuộc. Đinh Hảo nhớ đến một người, tim rung lên, vội đi theo. Này, đừng đi. Đinh Hảo vẫy tay muốn hỏi rõ ràng. Lão nhân gầy gò xấu xa không thèm quay đầu lại, chạy nhanh như ngựa hoang thoát cương, xúc địa thành thốn, bước ra một bước xa vài trăm thước. Trước mắt lão nhân gầy gò xấu xa đã biến mất trong rừng rậm phía xa. Đinh Hảo sải bước đuổi theo. Hình như chúng ta quen nhau, tâm sự chút. Mấy người khác nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Trong đám đông một người mới trả bảo khí chợt phản ứng lại, gào giống: a, không đúng, lão già đừng đi, mới rồi ngươi lấy cực phẩm bảo khí của ta nhưng chưa đưa bản đồ, mau trở về. Người đó nói xong co giò đuổi theo. Tiếc rằng tốc độ của Đinh Hảo, lão nhân gầy gò xấu xa rất nhanh, chớp mắt đã biến mất ở phía xa. Nam nhân mất của không đuổi theo kịp. Có người kinh ngạc hỏi: lão nhân này là ai? Sao chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ thực lực của lão rất cao? Một người khác lên tiếng: không chỉ là lão nhân đó, nam nhân khôi ngô mặt vuông mang theo con mèo đen cũng có thực lực đáng sợ, chớp mắt đã biến mất. Từ khi Đinh Hảo đến từ Bắc Vực một trận chiến nổi danh thì nhiều vãn bối bắt đầu bắt chước hắn, nổi hứng nuôi thú cưng mèo. Nam nhân mặt chữ điền nuôi con mèo đen rõ ràng là bắt chước mèo trắng của Đinh Hảo. Mù quáng bắt chước người khác làm sao đi con đường của mình được. Người như vậy không đáng nhắc tới. Đinh Hảo chạy nhanh như bay, đã thấy được bóng lưng của lão nhân gầy gò xấu xa. Đừng đi. Đinh Hảo dùng sức nhún một cái vọt lên kéo lưng áo lão nhân gầy gò xấu xa. Lão nhân gầy gò xấu xa cắm đầu chạy, xoẹt một tiếng, áo bị xé rách. Tiểu tử thối, buông tay. Đinh Hảo lắc người chặn trước mặt lão nhân gầy gò xấu xa. Tiểu tử thối, ngươi đuổi theo ta làm gì? Ta đã cho ngươi bản đồ. Lão nhân gầy gò xấu xa chạy hụt hơi căm giận nói: còn xé rách y phục của ta, ngươi có biết nó rất mắc không? Ngươi mà còn đuổi theo là lão già ta sẽ hết sàm sỡ. Đinh Hảo cười gian nói: lão cứ hết đi, nơi này hoang tàn vắng vẻ, có la rách họng cũng không ai để ý lão. Lão nhân gầy gò xấu xa không biết nên nói cái gì. Chúng ta nói thẳng đi, nhà ngươi đuổi theo ta làm gì? Đinh Hảo hỏi ngược lại. Lão chạy thì ta đuổi theo. Lão nói trước đi, tại sao lão chạy? Lão nhân gầy gò xấu xa câm nín. Ta. Đinh Hảo cười gian thử hỏi. Lão nhân gia, ta thấy ngươi rất giống một người quen cũ của ta, chắc chúng ta biết nhau. Lão nhân gầy gò xấu xa hết sức phủ nhận. Ai biết ngươi? Ta không quen. Đinh Hảo cười nói. Được rồi, lão gian thương đừng phu nhận chạy đến tận trung thổ thần châu giả xanh lừa bịp. Lúc trước một quyển đao huyết quèn lừa 500 kim của ta thiên su lão sư, ta đã nhận ra lão, đừng chối. Tiểu tử nói bậy bạ cái gì? Quyển nhất đao khởi trình quyết của ta là thật. Lão nhân gầy gò xấu xa nói đến đây nhận ra mình lỡ mồm thổi dâu trừng Đinh Hảo. Lão nhân gầy gò xấu xa thở hổn hển nói. Tiểu tử thối gài bẫy lão nhân ra. Ha ha ha ha ha ha, lần này là lão tự mình thừa nhận. Đinh Hảo cười to bảo. Sao lão thay đổi hình dạng khác với trước? Như biến thành một người khác, nếu không phải xấu xa, gian trá tận xương không thay đổi được thì ta suýt không nhận ra lão. Lão nhân gầy gò xấu xa bất mãn hú hét. Tiểu tử có biết ăn nói không? Ta Thiên Túng thần võ quang minh chính đại, xấu xa chỗ nào? Trong khi nói chuyện lão nhân gầy gò xấu xa há mồm, đầu lắc lư. Làn da, xương mặt lão nhân gầy gò xấu xa mấp máy hóa tan. Rất nhanh khuôn mặt lão nhân gầy gò xấu xa đổi thành một người khác. Hình tượng thiên su gian thương Đinh Hảo quen mắt. Đây là thần thông nhỏ thay đổi xương cốt, cơ mặt. Thông qua những thay đổi nhỏ có thể biến đổi diện mạo, khí chất của một người, không phải thần thông biến thân hoàn toàn. Thiên su đại gia xấu xa gật gà gật gù thích ứng một lúc, biến trở về bộ dạng lừa bịt lúc ở sau núi Vấn Kiếm Tông, nhanh chóng đổi bộ đồ, hoàn toàn khác đi. Tin tưởng những người lúc trước mua bản đồ nếu gặp lại thiên su đại gia xấu xa dù có quan sát cẩn thận 3 ngày 3 đêm cũng tuyệt đối không nhận ra. Sao tiểu tử nhà ngươi biến thành hình dạng này? Thiên su đại gia xấu xa nhìn Đinh Hảo mặt chữ điền, khôi ngô, lại liếc mèo mập áp dụng tà nguyệt người đầy bùn. Thiên su đại gia xấu xa nói. Con mèo phế vật ham ăn hám ngủ kia sao biến thành màu đen? Nát lúc càng xấu xí. Mèo tổ cha ngươi, tên gian thương kia, muốn đánh nhau phải không? Tâm tình mèo mập áp dụng tà nguyệt vốn đã buồn bực sờ như bị người đạp đuôi, me một tiếng xòe móng vuốt sắc bén ra. Đinh Hảo cười nói. Gần đây hơi nổi tiếng, ta sợ mấy người sùng bái quá điên cuồng nên thay đổi bề ngoài một chút. Còn lão gian thương như lão không lẽ lừa nhiều người quá, bị toàn thế giới truy sát nên phải dịch dung. Nói nhảm, lão nhân gia ta làm ăn luôn giữ uy tín, chữ tín làm đầu, sao có thể gạt người. Không biết có bao nhiêu người muốn tìm lão nhân gia ta làm ăn. Tiểu tử nhà ngươi biến thành bộ dạng này chắc làm chuyện gì xấu xa, sợ bị đám truyền nhân siêu thế lực trung thổ thần châu truy sát đúng không? Thiên su đại gia xấu xa vui sướng khi người gặp họ nhìn Đinh Hảo. Tin tức thiên su đại gia xấu xa rất nhạy, lão có nghe nói chuyện Đinh Hảo đã làm trong trung thổ thần châu. Đinh Hảo bĩu môi, lấy tấm bản đồ lúc trước trao đổi ra quan sát kỹ. Nói thật là Đinh Hảo hơi tin bản đồ bí ẩn là thật, dù sao chất liệu, nội dung không lừa người. Nhưng giờ Đinh Hảo biết lão nhân gầy gò xấu xa là thiên su gian thương thì không bình tĩnh được. Thiên su đại gia xấu xa rất gian xảo, không đáng tin. Ngay cả khi thiên su đại gia xấu xa ngủ mơ cũng không đáng tin. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 818. Này lão già, bản đồ này cóp hải thật không? Đinh Hảo không nhìn ra thật giả, hoa văn trên da thú bí ẩn đen trông rất giống thần dị vô cùng, không có vẻ là đồ giả. Thiên su đại gia xấu xa nghiêm túc nói. Đương nhiên là thật, ta tốn nhiều công sức mới lấy được. Đinh Hảo nghi ngờ hỏi. Sao ta cứ thấy lão gạt người? Với tính cách gian thương của thiên su đại gia xấu xa, chim bay qua cũng nhổ sạch lông. Nếu bản đồ là thật thì lão đã một mình tìm kho báu di tích thánh đường thần điện, làm sao in ấn ra nhiều phần bán cho người được. Chẳng khác nào cho nhiều người biết đến bản đồ. Thiên su đại gia xấu xa tức giận quát: ngươi có ý gì? Tiểu tử thối, không lẽ ngươi nghi ngờ nhân phẩm của ta sao? Đinh Hạo chu môi khinh thường, thầm nhủ: ngươi sớm không có nhân phẩm. Thiên su đại gia xấu xa nhảy cẫng lên quát: biểu tình đó là sao? Nếu không phải xung quanh di tích quá nguy hiểm, tay chân già cả như ta một mình đi quá nguy hiểm thì ta không thèm bán bản đồ. Thế này Đinh Hạo mới hơi tin tưởng. Đinh Hạo thử thăm dò: phải rồi, chuyện liên quan đến thánh đường thần điện rốt cuộc là thật hay giả? Lão nhân gầy gò xấu xa biết rất nhiều điều. Thiên su đại gia xấu xa trợn to mắt nói: nếu là giả thì lão già ta sẽ ngu ngốc vô góp vui sao? Đinh Hạo ngẫm nghĩ thấy đúng. Như thế nào, tiểu tử cũng có hứng thú với thần tàng thánh đường thần điện? Thiên su đại gia xấu xa liếc Đinh Hạo định nói gì, chợt nhớ đến tên này luôn may mắn đến nghịch thiên. Lúc trước trong Vấn Kiếm Tông, Đinh Hạo gặp các loại gặp vận may từ trên trời rơi xuống, người đi theo hắn cũng có kỳ ngộ phi phàm. Nếu mang Đinh Hạo theo bên cạnh, không chừng lần này tìm được thần tàng di tích thánh đường thần điện, thiên su đại gia xấu xa cũng may mắn lây. Đinh Hạo cười nói: ta đến thử vạn may. Thiên su đại gia xấu xa vỗ tay cười nói: vừa lúc, hai chúng ta hợp tác chắc chắn sẽ lấy được thần tàng di tích thánh đường thần điện. Sao? Có hứng thú không? Đinh Hạo nghi ngờ nói: chẳng phải mới rồi lão thấy ta liền bỏ chạy sao? Vừa rồi là vừa rồi, hiện tại là hiện tại, thế nào? Có hợp tác không? Ta biết nhiều tin tức bí mật liên quan đến di tích thánh đường thần điện. Thiên su đại gia xấu xa cười như con hổ ly vấy đuôi. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, gật đầu nói: cũng tốt. Tuy thiên su đại gia xấu xa không đáng tin chút nào, nhưng có vẻ lão nắm nhiều tin tức, hơn nữa thực lực cao thâm khó dò. Lúc thiên su đại gia xấu xa còn trong Vấn Kiếm Tông có giúp đỡ Đinh Hạo, hai người quen biết sơ. Thiên su đại gia xấu xa đến từ Nam Vực, cũng họ Mạc Hoàng, không chừng Đinh Hạo từ miệng lão dược chút tin tức về Mạc Hoàng thế gia của Nam Vực. Đương nhiên quan trọng nhất là Đinh Hạo mù đường trong mai cốt sâm lâm minh mông vô bờ, rậm rạp này toàn là cổ mục, tán cây tựa biển cả. Một khi lạ đường thì khả năng nhìn được của Đinh Hạo mất 3-5 năm trong mai cốt sâm lâm cũng bình thường. Có thiên su đại gia xấu xa hướng dẫn, Đinh Hạo sẽ đỡ đi lạc. Thiên su đại gia xấu xa mừng rỡ. Hai người vỗ tay nhau bàn bạc, ước định. Sau đó Đinh Hạo, thiên su đại gia xấu xa lại trở về doanh địa của võ giả nhân loại. Đinh Hạo, thiên su đại gia xấu xa quyết định đi theo sau mọi người, không làm chim đầu đàn, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dù sao di tích thánh đường thần điện đầy giấy nguy hiểm, vào trong đó vô cùng khó khăn, không sợ bị người giành trước. Giây lát sau, doanh địa võ giả nhân loại đã ở ngay trước mặt Đinh Hạo, thiên su đại gia xấu xa. Từ xa có một đám võ giả tức giận đứng trước cửa doanh địa, dường như đang lục tìm cái gì. Tiểu huyên đệ, ngươi trở về rồi. Có bắt được lão già lừa gạt đó không? Một nam nhân vạm vỡ trông thấy Đinh Hạo trở về thì vui mừng chạy tới gần, chính là vị cao thủ lúc trước bỏ một bộ bảo khí mua tấm bản đồ di tích thánh đường thần điện. A, Đinh Hạo liếc thiên su đại gia xấu xa bên cạnh mình, nói: không bắt được, sao vậy? Nam nhân vạm vỡ tức giận ngứa răng: bà nội nó, nếu để ta trông thấy lão già lừa gạt khốn kiếp đó thì sẽ đánh gãy chân lão. Dám bán bản đồ giả, chúng ta đều bị lão lừa. Đinh Hạo liếc thiên su đại gia xấu xa: bản đồ giả? Thiên su đại gia xấu xa rất tức giận nói: cái gì? Lão già đó bán đồ giả? lão già khốn kiếp, không thể tha cho lão. Nam nhân vạm vỡ hận nghiến răng nói. Như thế nào? Lão ca ca cũng bị lão già đó lừa. Thiên Xu đại gia xấu xa nhảy cẫng lên nói. Đúng rồi, lão già khốn kiếp lừa một bộ cực phẩm bảo khí của ta, đó là đồ của lão bà ta. Lão ca ca nén bi thương, chúng ta đồng mệnh tương lân. Nam nhân thân hình vạm vỡ vỗ vai Thiên Xu đại gia xấu xa an ủi. Bây giờ nguyên doanh địa đều đang tìm kiếm lão già lừa gạt đó. Cường giả Nhật Nguyệt Sơn Trang thông thiên thần giáo đều ca, hơn a, nơ, gơ, dơ định lão già đó án bản đồ không hoàn chỉnh, thiếu một vài phần mấu chốt. Chắc chắn là lão già kia cố ý giấu, tìm ra lão sẽ lấy được bản đồ thật sự. Thiên Xu đại gia xấu xa tiếp tục căm giận nói. Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh chóng hành động bắt lấy lão già đó, tra tấn nghiêm hình đi. Chán Đinh Hạo nổi gân xanh. Lão nhân gầy gò xấu xa đúng là tiện nhân. Nam nhân thân hình vạm vỡ bí hiểm nói. Yên tâm đi, chúng ta đã bày thiên la địa võng xung quanh. Bộ xương già đó mà xuất hiện thì chắp cánh cũng khó bay. Thiên Xu đại gia xấu xa tới gần nam nhân thân hình vạm vỡ, nhỏ giọng nói. Là thiên hạ địa võng gì? Hai người châu đầu vé tai thì thầm nửa ngày, cuối cùng thân mật như huyên đệ ruột. Thiên Xu đại gia xấu xa moi được nhiều tin tức, lưu luyến vẫy tay chào nam nhân thân hình vạm vỡ. Có người nhìn bóng lưng Thiên Xu đại gia xấu xa, trầm ngâm nói. Sao ta cảm thấy lão nhân này khá quen mắt? Nam nhân thân hình vạm vỡ giải thích rằng. Cùng là lưu lạc thiên nhai, kẻ đáng thương cũng bị lão già kia lừa. Mấy người khác gật gù. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng ấm áp. Đinh Hảo, Thiên Xu đại gia xấu xa ra khỏi lều, doanh địa đã không có bóng người. Mấy ngàn võ giả nhân loại đêm hôm qua đều rời đi. Chúng ta không thể lạc đội quá xa, đuổi theo mau. Thiên Xu đại gia xấu xa sợ bị người khác chiếm tiên cơ, vội nhảy lên một nhánh cây cổ một cao trăm tước, nhìn bốn phía, rất nhanh tìm đúng hướng. Thiên Xu đại gia xấu xa xuất phát sâu vào Mai Cốt Sâm Lâm. Mai Cốt Sâm Lâm nguyên thủy rậm rạp, đúng là mênh mông mà bí ẩn, khắp nơi tràn ngập sát khí. Đinh Hảo, Thiên Xu đại gia xấu xa lao nhanh trong biển cây gần 10 dặm bị hơn 20 đợt mãnh thú công kích. Xi xi xi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 819. Tiếng sóng âm rít, bỗng có một con mãng xà hoàng kim dài mấy trăm trượng chui ra khỏi biển cây Mai Cốt Sâm Lâm. Mãng xà hoàng kim giống như dao long, nhanh như chớp mang theo cái bóng to lớn ấp hướng Đinh Hảo, Thiên Xu đại gia xấu xa. Toàn thân xúc sinh mãng xà hoàng kim vảy vàng, há mồm máu to phun chất độc. Chất độc màu vàng có thể ăn mòn cổ thụ ngàn năm thành tro bụi, nham thạch cũng bị ăn mòn trở thành chất lỏng. Ô bé ngoan, bữa trưa ăn thịt sắn đi. Thiên Xu đại gia xấu xa không hề sợ mà còn lấy làm mừng, lấy một cái nồi đen to, dở nắp nồi ra đón gió A, lơ, u, v, quy, quy, cơ một cái. Lực lượng kỳ lạ bay ra hút mãng xà hoàng kim to khổng lồ vào trong nồi. Ri! Tiếng hét đâm thủng màng tai vang lên, bên trên chụp xuống cái bóng lớn. Một con ngân quan lang chuẩn dương cánh rộng trăm mét từ tầng mây lao xuống. Hai cánh sinh ra lôi điện. Cánh vỗ, hai tia chớp tím bắn hướng Trán Đinh Hảo, Thiên Xu đại gia xấu xa. Ha ha ha ha ha ha, nấu sắn nhỏ và con gà, vừa lúc. Thiên Xu đại gia xấu xa cười toe toét, dở nắp ra. Thiên Xu đại gia xấu xa hue cái nồi đen một cái, ánh sáng năm màu nở rộ hút ngân quan lang chuẩn có sức chiến đấu thất khiếu võ vương cảnh vào nồi. Cái nồi này không tầm thường. Đao tổ bỗng lên tiếng trong đầu Đinh Hảo. Tìm cơ hội cướp cái nồi, luyện chế nó sẽ có tác dụng lớn. À, thế này không tốt lắm. Đinh Hảo ngần ngừ. Dù gì cũng là bằng hữu, Đao Tổ không cho là đúng nói. Có gì mà sợ. Dù sao tiện nhân này không phải thứ tốt, ta đoán chắc lão lừa cái nồi từ tay ai đó. Phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Đinh Hảo, Thiên Xu đại gia xấu xa liếc nhau, nhấc chân lao nhanh đi. Khi Đinh Hảo, Thiên Xu đại gia xấu xa chạy tới thì chiến đấu đã kết thúc. Dưới tán cây cổ thụ vạn năm nằm mười mấy cái xác ngang dọc, đều là võ giả nhân loại, tứ chi bị xé rách nát, tình hình tàn nhẫn, máu me vô cùng. Vài cái xác đọng lại biểu tình kinh khủng tột cùng. Những cái xác rách nát như bị dã thú cắn xé. Đây là yêu tộc ra tay. Thiên Xu đại gia xấu xa quan sát giây lát, khẳng định người chết không phải do những thú tập kích mà là bị cao thủ yêu tộc giết. Chắc bọn họ còn ở gần đây. Đinh Hảo thả thần thức ra cẩn thận quan sát. Biểu tình Thiên Xu đại gia xấu xa nghiêm túc nói: lần này yêu tộc, nhân loại đều đến Mai Cốt Xâm Lâm, xung đột như vậy không ngoài dự đoán. Nếu cao thủ nhân loại bắt gặp yêu tộc lạc đơn thì cũng sẽ chết. Trong rừng rậm không chỉ có thượng cổ hồng hoang di chủng cự thú, còn có kẻ địch nguy hiểm tiếp theo sẽ càng nguy hiểm hơn. Đinh Hảo, Thiên Xu đại gia xấu xa tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, Đinh Hảo, Thiên Xu đại gia xấu xa gặp nhiều mãnh thú công kích. Thiên Xu đại gia xấu xa rất là vui vẻ. Vì thế nồi đen của Thiên Xu đại gia xấu xa lại thu thêm mấy chục loại mãnh thú, đều không phải loại bình thường, có thể đôn một nồi trăm thú toàn tịch. Lúc này Đinh Hảo nhìn ra nồi đen không tầm thường. Không biết tài liệu gì luyện cái nồi có một loại thần tính. Với tạo nghệ luyện khí của Đinh Hảo nhưng không nhìn ra là tài liệu nào, nhưng nó khiến Đao Tổ muốn chiếm đoạt đã nói lên rất nhiều vấn đề. Cách xem chắc rất bất phàm, đúc minh văn nguyên thủy vào thân nồi, dung hợp cùng tài liệu giống như thiên nhiên sinh thành. Hiện tại Đinh Hảo không làm được kiểu đó. Thân nồi cổ kính, đại xảo không công, đáy nồi đen thui như bất cứ cái nồi nhàn ông bình thường nào. Nhưng Thiên Xu đại gia xấu xa lắc nồi sẽ có sức mạnh cường đại bay ra, ánh sáng năm màu chói mắt. Dù mãnh thú có cường đại cỡ nào, khi Thiên Xu đại gia xấu xa lắc một cái là sẽ bị hút vào trong nồi. Đinh Hảo có trực giác cái nồi bí ẩn hơn hắn tưởng tượng. Chớp mắt một ngày đã qua. Đinh Hảo, Thiên Xu đại gia xấu xa vào sâu trong Mai Cốt Xâm Lâm một nơi gơ a 500 dặm. Hai người không dám đi quá nhanh. Trên đường đi, Thiên Xu đại gia xấu xa, Đinh Hảo thấy nhiều dấu vết chiến đấu. Có xác mãnh thú to như hòn núi nhỏ, da lông, xương, răng, mắt, nội tạng, những thứ có giá trị đều bị đào rỗng, máu đông thành nham thạch đen. Có xác nhân loại rách rưới, khi còn sống là cường giả chấn nhiếp một phương, khi chết cơ thể không nguyên vẹn. Có thân thể một số cường giả yêu tộc giữ nửa hình người, cơ thể bị xé nát, nội tạng chảy đầy đất. Đống lửa bập bùng trong đêm. Thiên Xu đại gia xấu xa cười đắc ý nói: tiếc quá, nếu có thêm thịt của mấy thượng cổ hồng hoang di chủng cự thú âm tính thì nồi trăm thú toàn tịch càng ngon. Nào nào nào, cho các ngươi thử tay nghề của ta. Một tay Thiên Xu đại gia xấu xa chớp lóe chân hỏa màu đen, đặt nồi đen lên lửa nấu một chén trà. Nồi kêu ùm ụt, Thiên Xu đại gia xấu xa dở nắp ra, mùi hương kỳ dị tràn ngập. Mèo. Mèo mập áp dụng tà nguyệt chạy em me trước nhất, vứt một miếng thịt non của mãng xà hoàng kim, há mồm nuốt cái ực. Đinh Hảo không khách sáo, hút mảng lớn thịt thú vàng kim, ngồi bên đống lửa nhai ngấu nghiến. Mùi quá thơm, Đinh Hảo ăn miệng dính đầy dầu, không còn dáng ngồi nghiêm chỉnh. Đinh Hảo ăn xong một miếng lại thò tay vào nồi vứt cái khác. Đai Thiên Xu đại gia xấu xa nóng nảy: này, đừng rảnh. Thiên Xu đại gia xấu xa không ngờ gặp hai ăn hàng, gió cuốn mây tán nha ngồm ngoàm. Trước mắt thịt trong nồi bị ăn hết 1/10, Thiên Su đại gia xấu xa vội rắn tay áo điên cuồng nhét thịt vào miệng. Trong đêm trăng, hai người một mèo không rảnh nói chuyện, hết sức chăm chú nhai ngấu nghiến. Đinh Hảo không biết đã ăn bao nhiêu, tính sơ cỡ 4-5 tấn thịt chạy vào bụng hắn. Toàn là tinh thịt của thượng cổ hồng hoang di chủng cự thú, tạp chất đã bị Thiên Su đại gia xấu xa thúc giục nồi đen tiêu trừ. Thịt non mềm trơn tuột trong cổ họng tan thành từng đoàn năng lượng tinh thuần tỏa khắp cơ thể. Đây là kiểu tu luyện biến tướng. Đinh Hảo nhìn Thiên Su đại gia xấu xa với cặp mắt khác xưa. Cái nồi của Thiên Su đại gia xấu xa đúng là báu vật vô giá, nấu thịt thú tương đương với cực linh đan, ẩn chứa năng lượng hùng hồn. Nếu ngày nào cũng ăn thịt non chiếc nồi nấu thì tốc độ tu luyện nhanh như tên lửa, đặc biệt đối với quái vật không có bình cảnh tu luyện như Đinh Hảo thì càng là tuyệt phối. Hèn gì đao tổ cứ suối Đinh Hảo cướp nồi, chắc nàng đã nhìn ra cái nồi bất phẩm. Đinh Hảo vận chuyển huyền công, luyện hóa sức nóng liên miên bất tận. Thịt thú ăn vào bụng hóa thành năng lượng tinh thuần nhất, một bữa cơm hơn khổ tu 10 ngày, huyền khí trong đường kinh mạch Đinh Hảo càng hùng hồn. Mèo mập áp dụng tà nguyệt biến cái đầu to như ngọn núi há mồm nuốt, bỏ qua quá trình nhai. Mèo mập áp dụng tà nguyệt cũng phát hiện ít lợi của thịt trong nồi đen.